Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2330, huynh đệ gặp nhau. Một mực án binh bất động phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân cuối cùng xuất động. Hơn chục triệu đại quân đen nghịt bay lượn qua bầu trời. Đầu tiên là phát ra ong ong ong âm thanh, sau đó thanh âm không ngừng biến lớn. Tựa như vô số dòng suối nhỏ sông hội tụ thành một đầu lao nhanh giang hà. Phát ra nổ thật to âm thanh. Phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân mặc dù không cách nào cùng tám tôn thiên thi bên trong bất. Luận cái gì một tôn thiên thi so sánh. Nhưng chúng nó những năm này không biết hút ăn nhiều ít máu tươi. Vừa rồi lại hút ăn cát đông húc thân chảy xuôi xuống tới máu tươi. Từng cái cường đại hung tàn. Hội tụ vào một chỗ, giết không thắng giết, khó lòng phòng bị, bây giờ chiến lực tuyệt đối cũng có thể đưa thân thiên cường bảng 8-90 tên. Cái kia dẫn đầu xung phong liều chết tới mấy cái tiên nhân liền thiên cường bảng đều không có lên. Lại chỗ nào là phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đối thủ. Đại quân đen nghịt bay lượn mà qua, trong nháy mắt liền đem mấy cái tiên nhân bao phủ lại. Sau một chốc, chờ đại quân bay lượn qua khu vực kia, còn lại chỉ là mấy bộ bạch cốt, nhìn thấy những này phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân như vậy hung tàn. Tại chỗ liền có một ít người quay đầu thối lui, nhưng có càng nhiều xông giết đi lên, một chút bị phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân ngăn trở. Thi triển ra vô cùng máu tanh giết chóc, một chút xông về đại chiến trung tâm. Xa xa thôn động thần binh tiên khí, hiệp trợ thủy tinh hà, chu nanh mấy người đối với cát đông húc cùng thiên thi tiến hành vây công. Tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt, cát đông húc cùng thiên thi liên tục bại lui, thân ẩn viên là tổn thương, nhưng cát đông húc y nguyên kiên định thủ hộ tại núi hồ biến thành hỏa diễm khu vực. Không chịu phá vây rời đi, chủ nhân tại. Thiên thi lại há chịu tự mình rời đi. Bất quá cát đông húc thấy được một chút sinh tử đại đạo áo nghĩa. Lại hiểu một chút bất tử bí thuật. Mà thiên thi nói đến vốn là tử vong thân thể. Từ một góc độ khác bên trên giảng. Tương đương với thân thể bất tử. Sở dĩ bọn hắn mặc dù liên tục bại lui. Thỉnh thoảng nhận trọng kích thương tích. Nhưng bọn hắn giống như bất tử tiểu cường đồng dạng. Sinh mệnh lực rất là ương ngạnh. Trong lúc bất chi bất giác, thảm liệt chém giết đã tiếp tục 2 ngày 2 đêm. Đại địa nứt ra, sơn nhạc lở, không gian hỗn loạn. Đại địa bên trên thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy xuôi. Cát đông húc thân ở trên là tổn thương, tám đầu thiên thi trên thân cũng là như thế. Thân thể nhiều chỗ lõm vỡ tan, hắc khí cuồn cuộn mà ra. Hơn chục triệu phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân bây giờ còn sót lại 100.000. Nhưng cái này còn lại 100.000 đại quân tựa như dục hỏa trùng sinh. Từng cái khí huyết càng thêm bành trướng. Khí tức trên thân càng thêm hung tàn cường đại. Khiến người ta run sợ. Thủy tinh hà mấy người càng đánh càng là kinh hãi. Đối với cát đông húc sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn. Bởi vì mỗi lần bọn hắn cho rằng cát đông húc đã không cách nào lại kiên trì. Nhưng hắn quả thực là lại gắng gượng vượt qua. Phần này mềm dai lực. Phần này kiên nghị. Thủy tinh hà mấy người rất rõ ràng. Loại này địch nhân đáng sợ. Một khi để hắn chạy thoát. Vậy bọn hắn ở đây tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong tuyệt đối lại không sống yên ổn ngày. 2 ngày ở giữa. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Có người kinh hồn táng đảm, sắc mặt tái nhợt lặng yên thối lui. Đây không phải bọn hắn có thể tham dự đại chiến. Có người khẽ cắn môi tham dự tiến đến. Vì cái kia một phần tranh đoạt đạo chủng mảnh vỡ cơ duyên. Một ngày này, đột nhiên có 2 đạo kiếm cầu vồng một trước một sau từ phía chân trời bên cạnh cắt tới. Cái trước rực rỡ lăng lệ vô cùng, cho người ta một loại phong mang tất lộ, thế không thể đỡ hung bá cảm giác. cái sau kiếm mang thu liễm, cho người ta giản dị tự nhiên cảm giác. Trước mặt kiếm cầu vồng vạch rơi, hiện ra một thân tài thon gầy, như cùng một thanh lợi kiếm phong mang tất lộ nam tử tới. Ha ha, xem ra ta Phong Hạo Sở không có tới muộn. Tiểu tử xem kiếm, nam tử chính là Thục Sơn kiếm phái Phong Hạo Sở. Hắn thấy thế một tiếng lộ liễu cuồng tiếu, tóc dài bay múa, phi kiếm trong tay phá không mà đi. Phi kiếm mới ra, không chỉ có rực rỡ vô cùng sắc bén, mà lại đột nhiên càng có một cỗ ngập trời kiếm ý tùy theo mà đi, để trong lòng người vô pháp khắc chế mà dâng lên duệ không thể làm cảm giác sợ hãi. Đáng chết, Cát Đông Húc tỉnh táo bình tĩnh biểu lộ cuối cùng lên một tia biến hóa. Trong tay Kim Long kiếm phân ra một đạo kiếm quang ngăn cản Viêm Hồng Kình, mà Kim Long kiếm bản thân lại thẳng đến phi kiếm kia mà đi. Có thể thấy được phi kiếm kia oai lực theo Cát Đông Húc, so Viêm Hồng Kình hỏa diễm cự kiếm còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên cái này cũng cùng Viêm Hồng Kình tiếp ngay cả chiến đấu 2 ngày 2 đêm có quan hệ. Cong, Kim Long kiếm nghênh tiếp Phong Hạo Sở phi kiếm, một tiếng vang thật lớn. Cát Đông Húc cảm thấy một cỗ lạnh lùng sắc bén tới cực điểm kiếm ý thấu thể mà đến, phảng phất trùng điệp đâm vào trái tim của hắn bên trên, để hắn lập tức huyết khí trào lên, một ngụm máu tươi nháy mắt đoạt miệng mà ra, người càng là liên tiếp lui về phía sau. Tốt, người đến người nào? Viêm Hồng Kình cùng Thủy Tinh Hà thấy tới như thế một vị có thể so với bọn hắn cường giả, vừa sợ lại vui vẻ nói, Thục Sơn kiếm phái Phong Hạo Sở, bản tiên tu chính là song tiên anh, một kiếm một hòa, sở dĩ cái này Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, bản tiên cũng muốn một phần. Phong Hạo Sở ngạo nghễ trả lời, ha ha, kia là đương nhiên, chỉ cần trấn sát kẻ này, đừng nói một phần, nếu là số lượng nhiều, hai phần cũng có thể. Viêm Hồng Kình cùng Thủy Tinh Hà cười to nói, cười to lúc hai người đối mặt liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu đều có một vệt sát ý hiện lên. Cái này sát ý không phải nhằm vào Phong Hạo Sở, mà là nhằm vào Liễu Linh. Hai người bọn họ đều vô duyên Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép giống Phong Hạo Sở bực này nhân vật đoạt đi. Ha ha, không tệ, không tệ. Phong Hạo Sở cất giọng cười to, phi kiếm lần nữa nhấc lên ngập trời kiếm ý, cuốn lên đầy trời lạnh lùng kiếm khí, thẳng hướng Cát Đông Húc. Ha ha, Cát Cửu Dương, chịu chết đi. Viêm Hồng Kình cùng Thủy Tinh Hà thấy thế cũng đều đột nhiên pháp lực, thôi động thần binh tiên khí cùng tiên pháp thẳng hướng Cát Đông Húc. Cong, cong, cong. Cát Đông Húc liên tiếp lui về phía sau, máu tươi cuồng bắn ra. Chủ nhân, ngươi đi, chúng ta tới ngăn trở bọn hắn. Tiểu Giao bọn chúng bi phẫn kêu lên. Các ngươi ghi nhớ, ngươi gia chủ người là đỉnh thiên lập địa Nam Nhi, chỉ có đứng mà chết, tuyệt đối sẽ không vứt xuống nghĩa muội một mình chạy trốn. Cát Đông Húc quát to, thanh âm quanh quẩn tại thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Nơi xa cái kia đạo cổ pháp vô hoa kiếm cầu vồng rơi xuống, hiện ra một cái buồn bã áo xanh đạo đồng tới. Cát Đông Húc, Cát Cửu Dương, Cửu Dương, vì huynh sớm cần phải nghĩ đến là ngươi a. Đạo đồng nhìn qua cái kia đỉnh thiên lập địa đứng ở trên mặt đất người khổng lồ, bên tai quanh quẩn hắn kiên quyết kiên định tiếng hét lớn. Hai hàng nước mắt im ắng rơi xuống. 84 năm trước, Đông Hải bí cảnh phát sinh một màn kia không tự chủ được trong đầu hiển hiện. Khi đó, Cát Đông Húc xa không có giống hiện tại lợi hại như vậy, thân thể cũng xa không có giống hiện tại như vậy cao lớn. Nhưng hắn tình nghĩa, hắn kiên định lại cùng hiện tại không khác nhau chút nào. Vì cứu hắn rời đi Đông Hải bí cảnh, hắn dứt khoát quay trở lại rừng cây, dứt khoát thi triển ra một đoạn lục sắc cự mộc, đem hắn vọt tới thông đạo. Cong, cong, cong, vang động trời, giao kích âm thanh vang lên lần nữa. Phong Hạo Sở vị này tân sinh lực lượng, không chỉ có kiếm đạo tinh thâm, mà lại tiên lực càng là bành trướng, mỗi một kiếm đều thế không thể đỡ, uy lực to lớn vô cùng. Có sự gia nhập của hắn, quá độ dùng sức cùng mãnh liệt giao kích, khiến cho Cát Đông Húc trên thân cơ bắp mạch máu đều dồn dập băng liệt. Máu tươi thẳng tuôn, sư huynh dừng tay, vang động trời giao kích âm thanh bừng tỉnh Nguyên Huyền chân nhân. Hắn không lo được xóa đi nước mắt trên mặt, hét lớn một tiếng, phi kiếm gào thét lên hướng phía Viêm Hồng Kình sau lưng bắn giết mà đi. Nguyên Huyền chân nhân kiếm không giống Phong Hạo Sở như thế lộ liễu, không có ngập trời kiếm khí, không có khí thế kinh người, chỉ có một cỗ duệ không thể làm sắc bén. Thẳng đến một chút, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.